Chương 4. 1620 cung tiễn Thái Hậu. Chỗ Thái Phi ánh mắt giật giật, gấp vội vươn tay ngăn trở nhảy dựng lên sắp phát tác Thái Hậu, cười lắc lắc đầu nói, không rảnh, ngươi sẽ không. Hoàng hậu cười đến ôn hòa vô cùng, di vãng bản cung không cùng Thái Hậu so đo đâu, không phải là bởi vì bản cung tính tính tốt, là bởi vì lười nhắc cùng với nàng so đo. Chỗ Thái Phi từ thiện sắc mặt suýt nữa có chút không nhịn được cái này, hoàng hậu nói đến lời này quả thực chính là trở tay một bạt thai đập vào Thái Hậu lao tỉ tỉ trên mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng nha. Hoàng hậu nương nương cười híp mắt nhìn qua sắc mặt xanh đen cứng ngắc lao thái thái, cười nói, bản cung hiện tại phải che chở con trai con dâu, về sau còn phải che chở tôn tử tôn nữ. Cũng không thể luôn để một chút loạn thất bát tao, hôn không đắp bên cạnh người. Lao hướng ta con trai con dâu trên đầu dẫm đi bệ hạ kia là tính tính tốt, không nguyện ý cùng lao thái thái so đo. Hoàng hậu sầm mặt lại, lạnh lùng nói nói, bản cung cái gì tỉ khí người, thái hậu, ngài có phải hay không nên thật tốt nhớ lại một chút đâu. Trần Thái hậu khuôn mặt vạch một cái thanh lại đen đen rồi lại trắng, nửa ngày công phu không tới, kia là quanh đi quẩn lại đổi mấy loại nhan sắc. Chỗ Thái Phi thần sắc cu nở dê có mấy phần có chút vặn mẹo, bồi cười nhắm mắt nói, Thái hậu tỷ tỷ lớn tuổi, nàng quay đầu nhiều hơn hồi ức một chút, tất nhiên có thế nhớ tới. Hồi ức cái gì hồi ức chính mình năm đó, là thế nào tại hoàng hậu trong tay kinh ngạc sao Trần Thái hậu cả khuôn mặt đều khó nhìn vô cùng, rốt cuộc không muốn ở lại nơi đây mất mặt xấu hổ, đứng người lên khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, hoàng hậu khăng khăng bao che khuyết điểm, ai ra cu nở dê không còn cách nào khác đã như vậy, ai ra chỉ có đi thiên thánh sơn, triều bái tiên đế ra. Để hắn cho ai ra phân xử thử. Chỗ Thái Phi sắc mặt cứng đờ, thật hận không thể một bàn tay lắc tại này không đầu góc lao tỉ muội trên mặt. Nàng thật vất vả đem hoàng hậu cho khuyên xuống dưới, không tiếc kéo xuống tấm mặt mo cười làm lành, kết quả đều bị lao bà tử này một câu làm cho đập. Quả nhiên, chỉ thấy hoàng hậu nương nương mặt trầm xuống, đưa tay uống nói, thiên sát. Một đạo hắc ảnh phút chốc rơi trong thư phòng, không mình hành lễ lặng lẽ. Nếu như thế, liền từ ngươi dẫn người, lại để cho cấm quân phó thống lĩnh tiếp khách, đem Thái Hậu cho đưa đi Thiên Thánh Sơn thật tốt trai giới triều bái, cho tiên đế ra cầu cầu phúc đi. Không có hai ba cái nguyện, liền không cần hồi đến rồi dù sao triều Na Y Phúc cầu lại, một hai ngày ba năm ngày, thế nhưng là không có gì dám dùng cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Tên là Thiên Sát ảnh vệ lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hẽ ra mộng bức mặt Thái Hậu, nương nương mời. Trần Thái Hậu một ngụm máu độc suýt nữa phun tới, ngón tay rung động chỉ hoàng hậu, ngươi nàng mắt ba ba nhìn hướng về phía một bên hoàng đế. Na Ho có thế đoan nở được cờ, hoàng đế lúc này đã làm bộ ngồi về bàn trà bên cạnh, từ một bên cầm lên một bản sổ gấp, ngã để ở trước mắt, thấy cái khởi kình hừ biết hoàng đế ở đây cô vợ trẻ trước mặt, căn bản không nói quyền Thái Hậu tức giận đến nổi trận lôi đình, phẩy tay háo một cái, không cam lòng không muốn đi ra ngoài. Hoàng hậu đứng dậy, Ý tứ kêu một câu cung tiễn Thái Hậu. Trần Thái Hậu trên mặt gân xanh nổi lên, chỗ Thái Phi không nói nhìn bọn họ một chút, thở dài, cu nở dê vừa cười vừa nói, cái kêu bà già này cu nở dê đi về trước. Thái Phi đi thong thả. Chỗ Thái Phi lại mở miệng, đi ra ngoài trước, ánh mắt tại kiểu mục trên mặt dạo qua một vòng. Tiểu cô nương một mặt rất ngoan biểu lộ, ngồi tại mặc thái tử bên người không làm một tiếng, từ đầu tới đuôi nhìn trận hí.